Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 350. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Nguyệt mỉm cười, ai biết được sau khi sinh tiểu niên có thay đổi gì không? Có rảnh thì nên đi kiểm tra lại cho chắc. Tiền thị gật đầu, được, đại tẩu, tẩu cứ nói cho muội biết cách làm như thế nào. Trần Nguyệt bắt đầu giải thích, khi tiểu nguyệt sự của muội xong, khoảng 3 đến 4 ngày sau, muội sẽ cảm thấy cơ thể có chút thay đổi. Thay đổi thế nào? Tiền thị mở to mắt tò mò. Trần Nguyệt đỏ mặt một chút nhưng cố giải thích. Muội sẽ cảm thấy có chút muốn gần gũi nam nhân. Tiền thị cuối cùng cũng hiểu ra. À, ta hiểu rồi. Hình như đúng là có như vậy. Trần Nguyệt tiếp tục. Lúc đó, muội hãy cố gần gũi Kiều Nhị trong khoảng 7 đến 8 ngày. Sau khi xong, muội nằm ngửa, kê một cái gối dưới hông, chân nâng lên, hẳn là như vậy đi. Tiền thị, được, lần sau muội sẽ thử cách đó xem sao. Trần Nguyệt nhắc nhở, nhớ là không nên quá thường xuyên, và cũng đừng nghĩ đến chuyện này cả ngày, càng lo lắng thì càng khó thành. Tiền thị, được, muội đã biết. Trần Nguyệt đi vào bếp, lấy một chén nước ấm rồi dặn dò, nhớ đổ bỏ cái nước bùa kia. Đừng uống nữa. Được, muội sẽ đổ ngay. Tiền thị vội đáp. Khi Trần Nguyệt vừa cầm chén nước bước ra khỏi bếp, Kiều Triều đi tới. Sao lâu vậy? Nghe tiếng Kiều Triều, Tiền thị bên trong nhanh chóng giấu đi mọi dấu vết. Trần Nguyệt nhẹ nhàng nói, nước trong nồi nguội rồi, ta đun lại một chút. Đi thôi. Ừ, Kiều Triều gật đầu. Trần Nguyệt trở lại phòng khách và cho Tiểu A Sơ uống nước ấm. Tiểu hài tử uống xong, thoải mái hơn rất nhiều, rồi lại quay về chơi mèo đuổi chuột với bọn Tiểu Hoa. Tiếng cười của bọn trẻ vang vọng khắp phòng, mang đến không khí ấm áp của ngày cuối năm. Nhưng chỉ chưa đầy nửa canh giờ sau, mấy tiểu hài tử đã bắt đầu mệt. Tiểu A Sơ ngáp dài đi đến bên Trần Nguyệt, ôm lấy chân nàng. Trần Nguyệt bế bé lên, rồi đặt trên đùi mình. Không bao lâu sau, đôi mắt Tiểu A Sơ đã lim dim. Chỉ vài phút sau, Tiểu A Sơ ngủ thiếp đi trong vòng tay nương. Tay nhỏ nắm chặt lấy vạt áo của Trần Nguyệt. Kiều Triều bước tới, nhẹ nhàng bế Tiểu A Sơ lên. Để ta đưa nó vào phòng ngủ. Trần Nguyệt đứng dậy, ta đi cùng. Hai người cùng nhau đưa Tiểu A Sơ về phòng. Họ nhẹ nhàng cởi áo khoác ngoài cho hài tử, đắp chăn ấm và ngắm nhìn nhi tử đang ngủ say. Khi thấy Tiểu A Sơ ngủ ngon lành, Trần Nguyệt rời giường và ngồi vào bàn, bắt đầu kiểm tra lại sổ sách để tổng kết những công việc và thành quả của cả năm. Năm nay, cả nhà cùng nhau cố gắng, việc bán rau củ đã có những khách hàng ổn định. Tuy rằng có lúc mệt, nhưng mọi thứ diễn ra rất ổn định. Ngoài ra, việc thu ốc đồng đem bán cũng kiếm được chút tiền lời. Chăn nuôi súc vật cũng mang lại thu nhập ổn định. Mỗi năm có thể bán được 2 lần. Các loại như dưa hấu, hạt giống và những thứ vụn vặt khác đều giúp gia đình kiếm thêm tiền. Tuy nhiên, chi phí cũng không nhỏ. Tiền đóng góp mộ binh, mua đất khai hoang trên đỉnh núi, thuê người mỗi tháng, mua súc vật. Và sắp tới, Kiều Tam còn chuẩn bị cưới thê tử. Cách chương.